Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 686: Phá quan quét địch. Gió đêm thổi qua, tuyết trắng giơ lên hàn vụ. Hỏa hồng rừng trúc oanh oanh lòe ánh sáng. Mảnh vàng vụn lá trúc dao động lạc hạ ánh sáng. Tần Minh phá quan đi vào linh tràng 9 tầng trời, lòng tràn đầy vui vẻ. Nhưng hắn bất động thanh sắc, tiếp tục co vào tự nhiên linh tràng, trong núi rừng trời đông giá rét. Có thể hai nhóm đội ngũ tâm lại không gì sánh được lửa nóng. Từng cái vui mừng lộ rõ trên mặt, hai đôi mắt đều đang tỏa sáng. Đạo huynh, chúc mừng. Thôi Ngũ cười nói, ha ha, cùng vui, người ta cộng đồng xuất thủ. Đây là thuộc về ngươi ta song phương tạo hóa. Lão Đao khách cười to, dưới sự kích động, trên đầu xuất hiện hai cây tráng kiện sừng dê rừng. Bộ lông màu đen đều từ trên mặt dài đi ra, bọn hắn vui sướng phát ra từ thực tình. Nhưng lẫn nhau chúc mừng liền lưu vu biểu diễn, lẫn nhau bất quá là tạm thời cấu kết. Cần liên thủ công phá nơi đây, về phần sau đó sẽ hay không trở mặt. Vậy liền khác nói, linh tràng mờ đi. Bọn nhỏ chuẩn bị động thủ, hình người thần vật xuất thế về sau, vậy mà biết được tự hối, cái này chẳng lẽ so thuần dương hoa còn chân quý đại dược hiếm thấy. Rất nhiều người ma quyền sát trưởng, mặc dù ăn không được nhân duẩn, có thể trong rừng trúc còn có lưu quang sen lẫn hồng kim bảo măng. Quả thực để bọn hắn phấn khởi, thôi ra khôi lỗi tiến vào trong rừng trúc. Tuy có đỏ oánh oánh, vàng óng ánh vầng sáng nhuộm dần, nhưng là không có phá hủy bọn chúng, không có việc gì. An toàn có thể thực hiện, linh tràng xác thực biến mất. Thật sự là kích động a, ta đều có thể ngửi được măng nhàn nhạt thanh hương, hòa với bùn đất tự nhiên mùi, quanh quẩn lấy nồng đậm đạo vận, như ăn một gốc tất nhiên có thể để ta phá quan. Vô luận là thôi ra, hay là dị vực đao khách, đều có người đặt chân trong rừng trúc, lo lắng chậm một bước mà nói, duẩn dược sẽ bị những người khác ngắt lấy sạch sẽ, những khôi lỗi kia tay chân vụng về. Đã mất đi cạnh tranh ưu thế, chớ đẩy, đạo hữu, còn không có hái tới bảo dược, ngươi liền cầm chuôi đao, đây là ý gì? Trong quá trình tiến về phía trước, song phương liền đã mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Đề phòng lẫn nhau đứng lên, đều riêng phần mình chiếm cứ có lợi phương vị cùng địa thế, Thôi Ngũ nhắc nhở đám người. Linh tràng mặc dù tại co vào, nhưng cuối cùng nói không chừng sẽ còn hơi hồi quang phản chiếu. Các ngươi không thể cách quá gần, lão đao khách cũng quát lớn. Không được càn rỡ. Chúng ta song phương trước mắt hợp tác vui vẻ, có ruột dược muốn chia đều. Hai cái lão gia hỏa một mực không dám vào nhập trong rừng trúc. Dù sao có hậu bối làm thay, bọn hắn tạm thời ở phía sau áp trận là được, quả nhiên. Khi mọi người tới gần đỏ, kim trúc rừng chỗ sâu, nơi đó linh tràng nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng, ngăn trở một đám người đường đi. Có người ở phía xa thăm dò, ném ra vũ khí, tế ra dị bảo, phát hiện cái này héo rút linh tràng trở nên nhu hòa. Chỉ là bắn ra đao, rìu các loại, không còn như vậy ngang ngược, lập tức, rất nhiều người kìm nén không được. Tới gần nơi đó, vận dụng các loại thủ đoạn đi đào măng, lần này bọn hắn tao ngộ linh tràng hơi mạnh phản kích, có người thụ thương. Nhưng là cũng không cần lo lắng cho tính mạng, xác định. Không có vấn đề, các người tiểu bối đều tránh ra, để cho chúng ta đến. Một chút trung niên nhân tách ra đám người, đi vào phía trước nhất. Đây là muốn đến đoạt thuốc, thân phận của bọn hắn tự nhiên rất cao. Có người từng cùng đi Thôi Ngũ cùng lão đao khách từng tiến vào phủ thành chủ. Đều thuộc về hai chi đội ngũ thành viên hạch tâm. Trong đó có Thôi Thục Ninh. Nàng cũng đến cách đó không xa. Mặc dù không có tự thân lên trước, nhưng nàng cũng kích động. Tại trong loại hoàn cảnh lớn này, ai không muốn tăng thực lực lên, thành thần làm tổ, thậm chí có ít người còn tại suy nghĩ, nếu là có thể tiếp cận khu vực trung tâm, có thể hay không trước muốn đối với lấy chuẩn nhân cắn lên mấy ngụm lớn. Chẳng lẽ Thôi Ngũ cùng lão Đao khách còn để bọn hắn phun ra hay sao? Một đám trung niên nhân không có bị thương, lại đem vài cọng hồng kim bảo mang hơi rút ra một chút, mang ra bùn đất, nhưng mà luôn luôn kém chút hỏa hầu, bị phát sáng gợn sóng ngăn trở, thất bại trong gang tấc. Bọn hắn giày vò thời gian rất lâu, để lão Đao khách cùng Thôi Ngũ đều nhìn không được, tay chân vụng về, còn không có tiếp cận thần dược hình người, các ngươi liền bị ngăn cản, đều mau tránh ra cho ta. Cuối cùng, lão Đao khách cùng Thôi Ngũ quyết định tiến lên, bọn hắn quan sát thật lâu, xác định linh tràng suy yếu, tương quan khu vực đã tuyệt đối an toàn, chủ yếu là hai người cẩn thận nghiên cứu qua, đây là thiên địa đản sinh linh tràng, không phải người vì hình thành, không nhận ngoại nhân khống chế, đương nhiên sẽ không có bẫy dập, dù là thiên vật tự hối có chút linh tính, nhưng là cái kia chung quy là một gốc hình người chuẩn dược mà thôi. Chẳng lẽ nó còn có thể lừa giết người không thành? Tất cả đây hết thảy đều là bọn hắn ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, từ trên dễ dự phán sai. Bất quá hai cái lão gia hỏa vẫn như cũ có chút cẩn thận, thâm nhập vào về sau toàn thân phát sáng, đệ tứ cảnh hậu kỳ thực lực hiển thị rõ không thể nghi ngờ, bị tinh mịn hoa văn bao vây lấy, đồng thời hai người đều phủ thêm cao cấp áo giáp phòng ngự đúng chỗ, từ đầu vũ trang đến bàn chân, băng tuyết vùng đất lạnh dưới, tần minh tĩnh tỏa, tâm thần linh hoạt kỳ ảo, cùng mảnh này linh tràng cộng minh hoàn mỹ và toàn bộ rừng trúc hòa làm một thể. Hắn chờ chính là hai cái này lão gia hỏa, hắn hiện tại xuyên thấu qua linh tràng ba động, có thể rõ ràng cảm giác được phía ngoài hết thảy, tất cả lui ra. Hai cái lão gia hỏa đến phụ cận, dù cho là Thôi Thục Ninh, cao lớn trung niên Đao khách các loại, đều cho bọn hắn nhường ra vị trí, riêng phần mình lui về phía sau, nhưng vào lúc này, Tần Minh nổi lên, hắn co vào linh tràng. Tự nhiên là vì tốt hơn bộc phát, mà lại là có mang tính lựa chọn hướng lấy hai người nơi đó phát động. Tường hòa rừng trúc lập tức giống như là nhấc lên kinh đào hải lãng, hồng kim hai màu gợn sóng. Cuồng bạo khiếp người, đem hai cái lão gia hỏa lật tung ra ngoài, trên người bọn họ áo giáp tại chỗ nổ tung, hai người đều là tại phun máu phè phè, gợn sóng dập dờn. Linh tràng đem bọn hắn bao trùm, hai người tâm linh chi quang đều bị tách ra không ít, nhục thân càng là tràn đầy vết rách. Đây là bọn hắn chuẩn bị sung túc, mặc cao đẳng áo giáp, mang theo hộ thân phù kết quả. Mặc dù như vậy, khi bảo mệnh phù chỉ đốt sạch lúc, bọn hắn cũng a một tiếng hét thảm. Lão Đao khách chân phải bị gợn sóng xoắn nát, Thôi Ngũ đầu gối trái xương đều nổ ra tới, mặc dù bọn hắn lợi dụng hộ thân phù chạy trốn tới biên giới địa giới, nhưng trên thân đã có kinh khủng vết rách, cơ hồ bị triệt để xé mở, xương cốt gãy mất rất nhiều cái, trong bụng ruột đều chảy ra, hai người đầu tiên là kêu rên liên tục, sau đó kêu thảm, thân thể suýt nữa chia năm xẻ bầy, trên người răng khắp nơi. Khắp nơi đều là đáng sợ vết thương, máu chảy ồ ạt, bọn hắn đã hóa thành huyết nhân. Lão Đao khách đều lộ ra bộ phận bản thể, hai cây sừng thô to đều bẻ gãy, Thôi Ngũ mắt trái càng là phát nổ. Giờ khắc này, bọn hắn sợ hãi, phẫn nộ, đầy ngập nộ oán, đến bây giờ cũng không biết chuyện gì xảy ra, linh tràng làm sao lại đột nhiên khôi phục. Rõ ràng đều đã thủy triều xuống, hai người bị thương nặng, rơi xuống tại trong đất tuyết, tranh thủ thời gian ăn thuốc chữa thương. Bất quá bọn hắn trên người bình bình lọ lọ không có còn lại bao nhiêu, đều bể nát, Bọn hắn đem còn lại thuốc toàn bộ rót vào trong miệng, A Trương dừng chúc. Một mảnh huyết tinh cảnh tượng, như là tu la tràng. Phần lớn người đều bị rảo sát, chỉ có số ít trọng yếu dòng chính nhân vật. Trên thân đồng dạng có bảo mệnh át chủ bài các loại. Miễn cưỡng sống tiếp được, chủ yếu cũng thế. Tần Minh khống chế linh tràng, cường điệu nhắm ngay lão đao khách cùng Thôi Ngũ. Bằng không, những người khác một cái đều không thừa nổi, đều sẽ sụp đổ. Mặc dù như vậy, nếu như không phải hắn hợp thời thu tay lại, cũng sẽ không có người sống sót. Những người kia đồng dạng muốn bị linh tràng xung kích đến chia năm xẻ bảy, cái này tự nhiên không phải Tần Minh mềm lòng, chủ yếu là hắn cũng tại trong linh tràng, lại ở trung tâm. Hắn mặc dù tại cộng minh, cùng nơi đây giao hòa cùng một chỗ, nhưng là mặc cho linh tràng bắt đầu cuồng bạo, một lúc sau mà nói, hắn khả năng cũng sẽ nhận xung kích. A, chân của ta ở đâu? Còn có tay của ta? Thôi Thục Ninh muốn điên rồi, nữ tử nào không thích trưng diện? Nàng đã cụt tay cụt chân, so ra mà nói, nàng bị thương coi như nhẹ. Chủ yếu là nàng nhìn thấy lão đao khách cùng Thôi Ngũ đi tới. Sợ bọn họ đột nhiên nội chiến, ở đây kịch liệt xuất thủ. Nàng đi đầu hướng bên ngoài rừng trúc đi đến, bởi vậy nhận xung kích nhỏ bé, mặt khác người sống sót. Cũng phần lớn như vậy, giờ phút này, chỉ có số ít ở bên ngoài canh gác. Đối ngoại cảnh giới người không có bị thương, nhưng bây giờ đều sợ choáng váng. Đây là tình huống như thế nào? Bọn hắn tổ đội mà đến, lại suýt nữa toàn diệt. Nó lại đi ra, những người này nhìn thấy, rừng trúc khu vực trung tâm, cái kia hình người măng chậm rãi, lần nữa đỉnh lấy vùng đất lạnh cùng băng tuyết đi vào mặt đất, măng này thành tinh không thành. Không phải dược liệu, mà là tinh quái, lão đao khách tức giận đến thổ huyết. Lần thứ hai tới đây, hắn lại bị thương, mà lại viễn siêu lần trước, suýt nữa bỏ mình, mẹ nó. Thôi Ngũ cũng không nhịn được, muốn bạo nói tục, xuất sư chưa nhanh, hắn không có mò được gì, kém chút liền nằm tại chỗ này, ngươi. Thôi Thục Ninh chấn kinh, đôi mắt đẹp trợn lên, nàng còn tại trong rừng trúc, không có đào thoát ra ngoài, ánh mắt không bị rừng trúc ngăn cản. Lúc này lấy nàng góc độ có thể nhìn thấy Tần Minh dung mạo mặt bên, nàng cả người cũng không tốt. Cảm giác mình muốn nổ tung, tấm kia quen thuộc thiếu niên gương mặt, mặc dù đốt thành cho nàng đều nhận biết, dù sao. Lần trước Tần Minh cùng Lục Tự Tại đến nhà Thôi ra lúc, từng đập tới nàng to mồm, nàng cảm thấy mình có thể nhớ ba đời, làm sao có thể là ngươi. Nàng khó có thể tin, đây không phải thiên địa tự nhiên sinh thành nguyên đầu cấp linh tràng sao? Tại sao lại bị người khống chế? Ai? Thế nào? Thôi Ngũ gọi hàng, hết chương.